Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Minh còn chưa kịp quan tâm vị hôn thê của mình thì đã chỉ thấy đối phương vụt biến mất không hình bóng nữa. Lục Minh đứng dưới gốc cây long não của đại viện chính phủ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trời. Anh ấy cảm thấy tối nay hơi lạnh, khiến người khác cảm thấy hơi lạnh lẽo. Từ khi mới biết yêu ở hồi cấp 3, anh ấy đã thích Vân Thư rồi. Cô ấy là người con gái đầu tiên cũng là duy nhất khiến anh ta rung động trong đời. Cô ấy vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, nổi bật khiến anh ấy không với tới được. Có lúc anh ấy cảm thấy cả đời này mình không thể nào theo đuổi được cô ấy. Sau đó, anh ấy cố quên, cố chôn giấu tình cảm này trong lòng và không đụng đến nữa. Nhưng chợt một ngày, nữ thần lại ném cho anh ấy một cành ô liu. Anh ấy nhất thời xúc động tỏ tình và cầu hôn luôn tại chỗ. Nhưng vừa nói ra khỏi miệng, anh ấy đã cảm thấy hối hận rồi. Anh ấy cảm thấy chắc chắn Vân Thư sẽ thẹn quá hóa giận mà từ chối anh ấy. Bởi vì anh ấy thậm chí còn chưa chuẩn bị hoa và nhẫn. Cứ thế không kìm lòng được mà mở lời cầu hôn. Đang lúc anh ấy đang vắt óc suy nghĩ cách cứu vãn thì Vân Thư đột nhiên nói. Em đồng ý, đây đúng là ba chữ hay nhất, tuyệt vời nhất trên thế giới. Lục Minh nằm mơ cũng không ngờ Vân Thư sẽ dễ dàng đồng ý lấy mình như vậy. Anh ấy vui sướng đến sững sờ. Vân Thư nói hai người đã quen biết nhau nhiều năm, đã hiểu rõ tình hình của nhau nên cũng không cần thiết phải bắt đầu yêu đương nữa mà trực tiếp kết hôn cũng không sao cả. Lục Minh cảm thấy Vân Thư thật sự quá chu đáo. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Vân Thư luôn đối xử với anh ấy rất dịu dàng. Lúc nào cũng nhìn anh ấy trìu mến. Anh ấy cảm thấy cuối cùng mình cũng đã khổ tận cam lai. Chờ được ngày mây tan để thấy trăng sáng rồi. Tối hôm đó, lúc Lục Minh về nhà đã báo với gia đình rằng mình sẽ kết hôn với Vân Thư. Người nhà nhìn hai người lớn lên nên bọn họ cũng rất vui mừng khi hai người nên duyên vợ chồng. Dù sao hai người cũng không còn trẻ nữa. Tốt nhất ngày mai nên kết hôn rồi vào động phòng. Tuy nhiên, Lục Minh không muốn quá qua loa. Cầu hôn đã quá hấp tấp rồi, nên anh ấy muốn tổ chức đám cưới tốt hơn một chút. Không muốn để Vân Thư tủi thân, anh ấy muốn cô ấy trở thành cô dâu đẹp nhất thế giới. Vì vậy Lục Minh còn đặc biệt tìm bạn học cùng lớp du học ở nước ngoài để đặt may riêng cho Vân Thư một chiếc váy cưới ở nước ngoài. Chiếc váy cưới độc nhất vô nhị chỉ dành riêng cho một mình Vân Thư. Cũng tượng trưng cho tình yêu độc nhất vô nhị của anh ấy dành cho cô ấy. Nhưng không hiểu sao càng đến gần lúc tổ chức đám cưới, anh ấy lại càng bối rối và luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Bạn thân Trần Đông Thăng nói do anh ấy căng thẳng trước khi kết hôn. Vân Mộng Hạ Vũ, cậu nghĩ mà xem, Vân Thư là nữ thần mà cậu thầm thương trộm nhớ nhiều năm như vậy. Bỗng có một ngày hai người sắp kết hôn, không căng thẳng mới lạ đó, đúng không? Trần Đông Thăng rót cho Lục Minh một ly rượu, nói, cách chương.